Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 11. Nói xong, cô quẹt thẻ mở cửa, cho cả nhóm xem phòng. Sầm Thiên Kiêu vừa đi một vòng đã tức tối than thở. Cũng là phòng đơn, sao tôi phải nằm túi ngủ với cái xô, còn chỗ này lại có giường tử tế với cả toilet hả? Tôi trông thiếu tiền lắm sao? Tô Đào ngượng ngùng nói. Lúc các anh đến, tôi đang kẹt tiền mà. Đợi hết hạn thuê, tôi sẽ nâng cấp lại phòng cho anh. Thời Tử Tấn gật đầu. Vậy giữ phòng bên phải cho tôi. Vài hôm nữa tôi sẽ đưa người đến ở. Vừa dứt lời, sợ bị người khác giành mất, anh lập tức chuyển khoản 4.000 liên bang tệ. Tô Đào nhìn con số nhảy lên trong tài khoản mà nuốt nước bọt cái ực, quay sang nhìn Thời Tử Tấn, trong mắt như thể đang thấy. Cha mẹ nuôi cơm. Vậy, tôi giữ phòng cho anh nhé. Nhưng nếu 3 ngày nữa anh không đưa người tới ở, tôi chỉ hoàn lại 3.000, được không? Thời Tử Tấn, khí chất đại gia. Không sao. Sau này nếu còn phòng khác, cứ nói tôi biết, tôi đặt hết. Anh em tôi đông. Nhóm đội viên nghe vậy mà trong lòng thấy ấm áp hẳn ra. Thời Tử Tấn còn nói thêm. Nếu có chuyện gì khó khăn, cứ đến Tổng bộ quân Khai Hoang ở Đông Dương tìm tôi. Tôi sẽ lo. Tô Đào ngẩn người, đây là đang tuyên bố bảo kê cho cô. Cảm xúc trong lòng bỗng trở nên phức tạp. Mũi cô cũng hơi cay cay. Không hiểu vì sao, cô biết chắc, Thời Tử Tấn không giống cha cô, không phải loại người chỉ biết nói cho hay rồi chẳng làm gì cả. Nếu thật sự có chuyện, anh ấy chắc chắn sẽ giúp. Không trách được vì sao nhóm đội viên toàn đàn ông thép kia lại nghe anh răm rắp như vậy. Ngay sau đó, mấy người trong nhóm cũng nhanh chóng xoay sang làm thân với Tô Đào. Bà chủ nhỏ à, sau này có phòng mới nhất định nhớ báo bọn tôi một tiếng. Nhớ lưu lại thông tin liên lạc nhé, làm ơn đó. Có việc gì cần đến tụi tôi thì cứ mở miệng, đừng khách sáo. Tô Đào ngơ ngác nhận lấy thông tin liên lạc và lời hứa của từng người một, có cảm giác như vô tình ôm được cả đống đùi to. Cảm ơn. Cô dụi dụi mũi, hơi cảm động. Thời Tử Tấn hiếm khi nở nụ cười, nhưng lần này lại nhẹ nhàng cong môi, không nói gì thêm. Tô Đào bỗng nhớ ra chuyện, liền hỏi. À, tôi muốn hỏi. Nếu đã đăng ký vào quân Khai Hoang rồi, thì có thể không đi không? Cô thật sự không muốn đi. Không có sức, không có dị năng, nếu vào đội chỉ tổ vướng chân vướng tay, chắc còn không biết chôn chỗ nào. Hơn nữa khu đào dương này cũng cần người trông coi. Thời Tử Tấn nhíu mày. Theo quy định thì không được. Mặt Tô Đào xị ra ngay. Chuyện đăng ký là Lý Dung Liên lén điền, lúc cô biết thì đã muộn. Cô đăng ký rồi à? Thời Tử Tấn hơi cau mày, rõ ràng không hài lòng. Thành thật mà nói, quân Khai Hoang không cần một cô gái yếu ớt không dị năng như cô. Có cũng chỉ thành gánh nặng hoặc bia đỡ đạn. Tô Đào gật đầu, trông như một quả khổ qua nhỏ bị bỏ rơi. Không đi sẽ phải nộp phạt, còn phải có người nhà thay thế. Nhưng nếu cô sống một mình, mà tiền phạt nộp đủ, bên trên cũng không làm khó. Tô Đào gãi đầu. Thật ra, xin lỗi, trước đó tôi nói cha mẹ tôi mất rồi là nói dối. Thực ra họ vẫn sống, nhưng đối xử với tôi rất tệ, nên tôi mới coi như họ đã chết, cũng định cả đời này không nhận lại nữa. Nhưng họ lại lén đăng ký cho tôi đi lính. Thời Tử Tấn lập tức hiểu ngay, đây là loại cha mẹ không muốn con sống. Thật không ngờ, lại có loại người như vậy. Anh nghiêm mặt nói. Vậy thì làm thế này, cô đến trung tâm quản lý nhân lực của căn cứ, tách hộ khẩu với tư cách người trưởng thành, nói rõ sự việc. Bảo là tôi giới thiệu. Họ sẽ không làm khó cô đâu. Khi đó, cha mẹ cô vẫn phải chịu trách nhiệm, hoặc nộp tiền, hoặc cử người khác thay thế. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 12. Mắt Tô Đào sáng rực. Làm vậy được thật cả. Bị nhốt trong nhà quá lâu, cô hoàn toàn không biết mấy chuyện ngoài xã hội. Lý Dung Liên còn mong cô càng mù tịt thì càng dễ kiểm soát. Thời Tử Tấn gật đầu. Được. Cách này giúp cô không cần nhập ngũ, cũng không phải nộp tiền phạt. Tô Đào cảm động khôn xiết. Thật sự cảm ơn anh. Căn phòng đối diện, tôi giảm giá cho anh 20% luôn. Thời Tử Tấn bật cười. Cô cảm ơn người ta. Bằng cách giảm tiền phòng á. Tô Đào ngại ngùng, tôi cũng không có gì khác đáng giá để tặng. Thời Tử Tấn có thêm vài phần thương xót. Trời vừa sáng, Thời Tử Tấn và nhóm của anh ta đã rời đi. Tô Đào không chút chậm trễ, đi thẳng đến trung tâm quản lý nhân tài, xuất trình giấy chứng minh, còn nói tên Thời Tử Tấn. Bạn của đội trưởng Thời à, chúng tôi đã tìm hiểu rõ sự tình rồi, quả thật tự ý đăng ký thay người khác, chuyện này ở Đông Dương chúng tôi tuyệt đối không cho phép xảy ra, sau này chúng tôi sẽ theo dõi và áp dụng biện pháp xử phạt, cô yên tâm. Không đến nửa tiếng đã tách mình ra khỏi nhà họ Tô, lập hộ riêng. Tô Đào chết miệng, lần đầu tiên cảm nhận được sự tiện lợi của mối quan hệ. Hồi nhỏ đi theo Lý Dung Liên đến đây làm việc, nhân viên chỉ là việc nhỏ mà kéo dài 3 tháng mới cho kết quả. Tô Đào cũng không khỏi suy nghĩ nhiều hơn, hình như Thời Tử Tấn không phải đội trưởng quân tiên phong bình thường. Nhưng cô là người không tò mò, sẽ không chủ động tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác. Thời Tử Tấn muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho cô biết, không nói thì cô sẽ không hỏi nhiều. Giải quyết xong chuyện trọng đại trong lòng, bây giờ cô chỉ muốn về nhà tiêu tiền. Mua giường. Mua phòng tắm. Cha ruột đóng góp 3.000 đồng liên bang và tiền thuê nhà Thời Tử Tấn trả trước khiến Tô Đào bỗng nhiên dư dả hơn rất nhiều. Về đến nhà, cô lập tức đặt mua cho mình một chiếc giường gỗ, còn chọn một bộ sofa vải bọc gỗ màu trắng rẻ tiền đặt ở phòng khách trống trơn của mình. Còn đập bỏ bức tường nối liền phòng khách với hành lang. Cô định biến phòng khách thành phòng tiếp khách, sau này có khách thuê đến thì nói chuyện ở đây. Ngoài ra phòng vệ sinh trống trơn của cô cũng được trang bị sang trọng bồn cầu độc lập, bồn rửa mặt và phòng tắm khô ướt riêng biệt. Tổng cộng tiêu hết 1.560 đồng liên bang. Cô còn mở rộng thêm một phòng đơn, lại mất 1.000 đồng liên bang. Cũng trang bị cho căn phòng giường gỗ cơ bản, vòi hoa sen, bồn cầu, bồn rửa mặt, v.v. Thậm chí cô còn hào phóng trang bị thêm một tủ quần áo gỗ lớn, lại mất thêm 830 đồng liên bang. Cuối cùng đặt căn phòng này ở chế độ cho thuê theo tháng. 3.653 đồng liên bang còn lại cô định để dành, dù sao hệ thống lên LV2 cần tận 1 vạn. Tô Đào chỉ nghĩ thôi cũng thấy xót ruột. Phòng đơn số 003 mở chế độ cho thuê theo tháng, theo đánh giá của hệ thống trang trí nội thất, giá thuê ngắn hạn nên là 10.000 đồng liên bang, nếu muốn tăng giá thuê, xin chủ nhà mua sắm đồ nội thất chất lượng cao. Tô Đào cười thỏa mãn. Căn phòng này để dành cho Thời Tử Tấn và nhóm của anh ta. Mấy ngày này bên ngoài Đào Dương có ngày càng nhiều người hỏi thăm, Tô Đào đều không để ý. Trước khi chưa sắp xếp ổn thỏa cho người của Thời Tử Tấn, cô tạm thời không cho thuê ra ngoài. Buổi tối Tô Đào gọi cho mình một bữa tối sang trọng dành cho một người giá 16 đồng liên bang, bên trong vậy mà còn thấy cả bã thịt bò. Thời Tử Tấn và nhóm của anh ta trở về, vừa bước vào cổng Đào Dương đã bị căn nhà mở rộng gấp đôi làm cho kinh ngạc. Lần trước đến, chỉ có một hành lang ngắn, hai bên mỗi bên một phòng. Lần này không chỉ có thêm một phòng khách lớn, mà còn thêm một phòng nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 13. Mấy ngày nay cô tìm đội thi công siêu cấp, xây nhà suốt đêm mà. Sầm Thiên Kiêu trợn mắt hỏi. Tô Đào cũng thân thiết với bọn họ rồi, cười mà không nói, bộ dạng chuyện của bà chủ anh đừng lo. Đôi mắt phượng hẹp dài của Thời Tử Tấn nhìn cô thêm vài lần, không nói gì. Chuyển chủ đề nói. Em gái tôi tối nay chuyển đến đây. Hóa ra căn phòng 4.000 đồng liên bang là dành cho em gái à? Tô Đào thấy cánh tay phải của anh đã lành lặn, đoán chắc là đi lắp chi giả rồi, như vậy cũng tốt. Cô đúng lúc đẩy cửa căn phòng mới ra. Giường đơn gỗ, chăn ga gối đệm đầy đủ, đối diện giường còn có một tủ quần áo lớn, để quần áo để đồ linh tinh đều được, bên kia căn phòng còn được trang bị bồn cầu, phòng tắm khô ướt riêng biệt. Bồn rửa mặt có tủ đựng đồ độc lập, các phòng cách âm tuyệt đối, thuê theo tháng chỉ cần 10.000 đồng liên bang. Trang bị này khiến các đồng đội đều đỏ mắt. Thời Tử Tấn hỏi, vẫn không cần điểm cống hiến. Điểm cống hiến của anh đều để dành mua vũ khí và thuốc men khan hiếm, đối với những người sống trên lưỡi dao như bọn họ, điểm cống hiến càng nhiều, càng có khả năng sống sót. Tô Đào, không cần. Mắt các đồng đội sáng lên, nhưng lại nhìn đội trưởng một cái, không dám chọc, đội trưởng trước. Không dám tranh. Tôi đặt, hôm nay ở luôn. Thời Tử Tấn nói. Đồng liên bang ở 1.000 không? Trước mắt Tô Đào như bắn pháo hoa. Vốn để nâng cấp có rồi. Thời Tử Tấn càng xem càng hài lòng, lập tức đóng cửa đi tắm nước nóng. Hành động này khiến một đám đàn ông vẫn đang ở ký túc xá tập thể ghen tị. Buổi tối, Tô Đào gặp em gái của Thời Tử Tấn, cũng chính là khách thuê mới của phòng đơn số 2. Em gái Thời Tử Tấn tên là Thời Tử Nguyệt, trông chỉ khoảng 14 tuổi, rất ngoan ngoãn, thậm chí còn hơi nhút nhát. Thời Tử Tấn dẫn cô bé giới thiệu với Tô Đào. Em gái tôi, trước đây tôi bận rộn công việc, luôn gửi em ấy ở nhà chú tôi, lần này có cơ hội cũng đón em ấy ra ngoài, sau này cũng làm phiền cô chăm sóc nhiều hơn, nào Tử Nguyệt, gọi chị Tô Đào đi. Thời Tử Nguyệt đỏ mặt gọi một tiếng chị Tô Đào, nở nụ cười rụt rè thân thiện. Tô Đào hiếm khi thấy cô bé nào ngoan ngoãn như vậy, trong lòng như đột nhiên chấp nhận có thêm một đứa em gái, cười nói, không vấn đề, phòng tôi ở ngay bên cạnh, có chuyện gì cứ gõ cửa tìm tôi. Mắt Thời Tử Nguyệt sáng long lanh nhìn cô, hai người nhanh chóng chơi đùa cùng nhau. Ngày hôm sau, Thời Tử Tấn lại ra ngoài từ sớm, hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe tân binh. Những người đăng ký tham gia quân tiên phong đều sẽ đến trung tâm huấn luyện trình diện, được giám khảo chuyên môn kiểm tra thể lực và dị năng, sau đó sẽ được phân bổ vào các đại đội. Đội trưởng có nhiệm vụ dẫn dắt người mới làm quen với môi trường, nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống quân đội tiên phong. Sầm Thiên Kiêu biểu môi, khóa tân binh này khó dẫn dắt quá, hôm qua có một bà mẹ đến trung tâm chỉ huy khóc lóc om sòm, nói con gái bà ấy sức khỏe yếu, đi chỉ có chết, nói chung là làm ầm ĩ rất khó coi. Không biết sao, Tô Đào lập tức nghĩ đến Lý Dung Liên. Nếu Giang Cẩm Vi bị hy sinh để tham gia quân đội, Lý Dung Liên nhất định làm được chuyện này. Hơn nữa với tính cách của cha ruột, nhất định sẽ không để hai đứa con trai của mình tham gia quân đội, người bị hy sinh chỉ có thể là Giang Cẩm Vi. Tô Đào cảm thấy lạnh sống lưng. Cùng một mẹ sinh ra, Lý Dung Liên chỉ thương xót Giang Cẩm Vi, sợ Giang Cẩm Vi mất mạng. Nhưng lại có thể nhẫn tâm lén lúc đăng ký quân đội cho cô, không quan tâm sống chết của cô chút nào. May mà, đã không còn quan hệ mẹ con gì nữa rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 14. Sau khi Thời Tử Tấn đi, Tô Đào vẫn đi mua bữa sáng như thường lệ, còn theo bản năng mua thêm cho Thời Tử Nguyệt và Sầm Thiên Kiêu một phần. Tổng cộng mất 32 đồng liên bang. Cô phát hiện mình hào phóng hơn trước rất nhiều, đặc biệt là với bản thân. Trước đây ở nhà họ Tô, đừng nói chi 32 đồng liên bang mua đồ ăn, mua một cái bánh thịt 2 đồng liên bang cũng sợ về nhà bị mắng. Thời Tử Nguyệt không ngờ chị chủ nhà còn mua cho mình một phần, mỉm cười cảm kích, cúi đầu ngoan ngoãn ăn. Vừa ăn vừa nghĩ bụng hay là để anh trai ăn cơm mềm của chị chủ nhà nhỉ? Chị chủ nhà vừa có tiền vừa có nhà, lại còn xinh đẹp dịu dàng. Ăn sáng xong, người bị thương Sầm Thiên Kiêu nói với Tô Đào. Tôi thấy tôi hồi phục cũng kha khá rồi, ngày mai sẽ đi làm nhiệm vụ cùng lão đại bọn họ, có thể 10 ngày nửa tháng không về, sau khi hết hạn thuê phòng này, cứ việc sắp xếp, đến lúc đó tiền thuê bao nhiêu đợi tôi về sẽ trả đủ cho cô, mấy ngày tôi không ở đây đều tính cả. Tô Đào xua tay, không cần, phòng tôi giữ cho anh, đợi anh về rồi tính. Đã quen thân như vậy rồi, cô cũng ngại chiếm tiện nghi. Sầm Thiên Kiêu cũng không khách sáo với cô, gật đầu không nói gì nữa. Thời Tử Nguyệt lại gần Tô Đào, nhỏ giọng đề nghị. Chị Tô Đào, em thấy chị có thể đặt một cái máy bán hàng tự động ở sảnh, hoặc là một cái tủ lạnh để cơm hộp gì đó, đến lúc đó mọi người không cần phải đến Đông Dương mua, mua trực tiếp ở chỗ chị, thêm vài đồng chênh lệch, chị còn có thể kiếm thêm được chút. Tô Đào nhẹ nhàng véo má cô bé lanh lợi. Thời Tử Nguyệt nói đúng. Những người sống ở đây đa số đều rất bận, không tự nấu cơm, ăn nhiều nhất là đồ ăn nhanh. Quả thật có thể kiếm thêm được chút. Thời Tử Nguyệt bị khen đến ngượng ngùng, hơi quay người đi, mặt đỏ bừng. Về đến phòng, Tô Đào liền nóng lòng bỏ ra 10.000 đồng liên bang để nâng cấp hệ thống. Hệ thống bà chủ nhà nâng cấp lên LV2, đã mở rộng phòng đôi một, đã mở khóa cửa hàng thực phẩm, xin kiểm tra. Dưới chân truyền đến rung động nhẹ. Cuối hành lang ban đầu vậy mà kéo dài ra không ít, bên trái lại có thêm một căn phòng khoảng 20 mét vuông. Căn phòng còn có vách ngăn, bên trái là phòng ngủ, bên phải là phòng vệ sinh độc lập và một ban công nhỏ. Tốt quá! Tô Đào lập tức theo yêu cầu của hệ thống thêm 2 chiếc giường đơn, trong phòng vệ sinh độc lập thêm bồn rửa mặt đôi, phòng tắm độc lập, bồn cầu, thậm chí còn đặt một cái giá phơi quần áo đơn giản ở ban công. Tổng cộng trang trí nội thất mất 1.850 đồng liên bang. Đã hoàn thành điều kiện cho thuê, xin chủ nhà chọn chế độ cho thuê theo ngày, ngắn hạn, theo tháng, theo năm, Sau khi lựa chọn trong thời gian quy định không được thay đổi giá, không được thay đổi đồ đạc và trang trí nội thất. Tô Đào vẫn chọn chế độ cho thuê theo tháng. Phòng đô số 001 mở chế độ cho thuê theo tháng, theo đánh giá của hệ thống trang trí nội thất, giá thuê tháng nên là 15.000 đồng liên bang, nếu muốn tăng giá thuê, xin chủ nhà mua sắm đồ nội thất chất lượng cao. Tô Đào hài lòng đi dạo quanh phòng đôi, kiểu phòng đôi này phù hợp cho bạn bè thuê chung, chia đều ra rẻ hơn thuê phòng đơn một mình, chắc sẽ được giới trẻ ưa chuộng. Mong chờ tiền thuê đến tay. Tô Đào định sáng sớm mai sẽ nói với thuộc hạ của thời Tử Tấn, có phòng mới rồi. Sau đó Tô Đào lại mua một cái bàn trà bằng kính, bốn cái ghế đẩu đặt ở phòng khách. Như vậy mọi người bình thường không ở trong phòng thì có thể ngồi nói chuyện phím ở phòng khách. Cuối cùng lại không nhịn được mua thêm một cái tủ quần áo gỗ cho phòng mình. Tổng cộng hết 1.100 đồng liên bang. Tiền tiết kiệm của cô lại chỉ còn 655 đồng liên bang. Sao tiêu tiền dễ dàng vậy chứ? Xót ruột ôm ngực, Tô Đào lại xem cửa hàng thực phẩm mới mở khóa. Vậy mà không phải bán lẻ, mà là bán kèm theo tủ lạnh, hoặc máy bán hàng tự động. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 15. Tô Đào cân nhắc số dư của mình, và sẽ mua một cái máy bán hàng tự động bữa sáng đặt ở phòng khách liên bang, 500. Tô Đào ôm ngực thở hổn hển, bình tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu máy. Máy trống không, theo hướng dẫn cô lại phải bỏ ra 100 đồng liên bang để nhập hàng. Rất nhanh máy bán bữa sáng trống trơn đã chứa đầy hộp cơm tinh xảo. Có bánh mì sữa, cà phê bánh ngọt, bánh bao sữa đậu nành đủ loại kết hợp, tổng cộng có 10 phần. Tô Đào nhìn mà bụng đói cồn cào. Cái này phong phú hơn nhiều so với cái bán ở cửa hàng tiện lợi lớn nhất căn cứ, lại còn cân bằng dinh dưỡng. Giá cả cũng khá bình dân, từ 20-50 đồng liên bang một phần. Tô Đào tính toán một chút, bán hết toàn bộ, trừ đi chi phí nhập hàng, lợi nhuận ròng có 200 đồng liên bang. Nhưng bữa sáng cũng có hạn sử dụng 2 ngày, bán không hết thì tự chịu lỗ. Người nghèo, keo kiệt, Tô Đào tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Phần còn lại của khách thuê, cô nhất định sẽ tranh thủ trước hạn sử dụng đến căn cứ bày sạp bán hết. Ngoài máy bán bữa sáng, còn có tủ lạnh cơm hộp, máy bán nước giải khát, máy bán sữa chua, thậm chí cả máy bán bắp rang bơ cũng có. Nhưng ví tiền của Tô Đào không cho phép. Cô trên người chỉ còn 55 đồng liên bang, gần như không mua được gì. Vẫn phải kiếm tiền thu tiền thuê nhà. Sắp hè rồi, cô còn muốn mua điều hòa cho mỗi phòng nữa, cũng là một khoản tiền lớn. Còn mùa hè kem, nước đá chắc cũng bán chạy. Chỗ nào cũng cần tiền à. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào vừa tắm xong, tay đang vò bộ quần áo duy nhất để thay. Sau đó định ra ngoài mua cho mình hai bộ rẻ tiền để thay đổi, còn định đợi khi nào có khách vào ở phòng đôi thì lập tức mua một cái máy giặt để giải phóng đôi tay. Lúc này giọng nói sang sảng của Sầm Thiên Kiêu vang lên. Khi nào thì có thêm cái máy bán bữa sáng này vậy? Ê! Lão đại, có bữa sáng nóng hổi bán kìa. Được đấy, đều không phải là thực phẩm nhân tạo, cái này ở Đông Dương muốn ăn cũng không mua được đâu. Nói xong lập tức trả tiền mua 3 phần bữa sáng. Đồng liên bang gộ 90. Tô Đào cười híp mắt, treo bộ quần áo vừa giặt xong lên cạnh giường rồi bước ra. Vừa đúng lúc thời Tử Tấn và em gái, Sầm Thiên Kiêu đang ngồi ăn sáng cùng nhau trên sofa ở phòng khách. Thời Tử Nguyệt ăn đến híp cả mắt. Thời Tử Tấn vừa ăn vừa trầm tư, có lẽ người khác không biết, nhưng đối với năng lực sản xuất của Đông Dương, anh không ai rành hơn. Đông Dương tuyệt đối không sản xuất được loại lương thực chất lượng này để làm ra thức ăn. Đào Dương, rốt cuộc có bao nhiêu người đứng sau điều hành mới có thể cung cấp thực phẩm chất lượng cao như vậy? Đầu óc đơn giản Sầm Thiên Kiêu không nghĩ nhiều như vậy, ba miếng đã giải quyết xong, cuối cùng thấy Tô Đào, lớn tiếng nói. Bà chủ nhỏ, đồ trong máy bán bữa sáng của cô ngon thật đấy, giá cả cũng không đắt, có tâm, đợi có phòng nhớ nói với tôi nhé, tôi còn muốn đón mẹ tôi đến ở nữa. Tô Đào cười nói. Bây giờ có một phòng trống, nhưng là phòng đôi, khá phù hợp cho bạn bè thuê chung. Thời Tử Tấn gật đầu, nói với Sầm Thiên Kiêu, cho đại chu nhị chu đi, những người còn lại xếp hàng sau, bảo bọn họ đừng vội. Sầm Thiên Kiêu chào theo kiểu quân đội, tỏ vẻ đã rõ. Thời Tử Tấn không nói hai lời, trực tiếp trả tiền thuê nhà cho thuộc hạ. Đồng liên bang ở 15000. Nhưng hai người này phải mấy ngày nữa mới đến ở được. Tô Đào thấy hơi ngại, chiếm tiện nghi tiền thuê nhà của người ta mấy ngày. Nhưng cha mẹ nuôi hình như không để ý, còn tiện tay mang hết số bữa sáng còn lại trong máy bán hàng đi. Đồng liên bang ngừa 210. Sau đó người đi làm nhiệm vụ thì đi làm nhiệm vụ, người đi học thì đi học, Tô Đào cũng phải vào căn cứ mua vài bộ quần áo để thay. Từ nhà họ Tô ra cô gần như không mang theo gì cả. Nhưng cũng không có gì để mang, mười mấy năm nay Lý Dung Liên chưa từng mua cho cô bộ quần áo mới nào, đều là đồ cũ của người khác cho cô mặc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 16. Tô Đào nghiến răng, quyết định sau này chỉ cần trong tay có tiền dư, nhất định sẽ không bạc đãi bản thân nữa. Cái tủ quần áo gỗ trong phòng cô vẫn còn trống trơn. Cô trước tiên đến trung tâm mua sắm khu đông dạo một vòng, mua sắm đầy đủ đồ lót, tất cần thiết. Tổng cộng cũng chỉ mất 50 đồng liên bang. Trong Mạc Thế quần áo gì đó đều không đắt, dù sao thì nhiều người vẫn còn đang vật lộn với nguy hiểm và miếng ăn. Lại mất 80 đồng liên bang mua cho mình một chiếc váy liền dài tay mùa xuân. Đây có thể nói là bộ quần áo mới đầu tiên trong đời cô, còn là tự mình mua cho mình. Ngoại hình Tô Đào vốn không tệ, ngoài chiều cao hơi thấp chỉ 1m60, nhưng da trắng dáng đẹp. Mặc váy mới vào, nhân viên bán hàng còn giúp cô chỉnh lại tóc, đứng trước gương, Tô Đào nhất thời không nhận ra mình. Hóa ra cô cũng có thể xinh đẹp như vậy, chỉnh tề như vậy. Nhân viên bán hàng khen, chị gái có ngoại hình tốt, kiểu váy màu gì cũng mặc đẹp. Tô Đào hơi ngại ngùng cười cười, thoải mái trả tiền, rồi mặc luôn váy mới ra khỏi trung tâm mua sắm. Nếu không phải trên người không còn nhiều tiền, cô có thể không nhịn được mua thêm một chiếc nữa. Cô quyết định phải tiêu tiền có kế hoạch, không được bốc đồng. Xách túi đồ Tô Đào lại đến cửa hàng tiện lợi mua một thùng nước uống, mất 50 đồng liên bang. Vẫn phải mua một cái máy lọc nước ở Đào Dương, nước ở căn cứ cũng không rẻ. Cuối cùng lại đến chợ đồ cũ mua chổi, cây lau nhà và nước tẩy rửa. Tổng cộng mất 30 đồng liên bang. Theo số phòng dần dần tăng lên, diện tích khu vực chung cũng dần dần mở rộng. Để mang đến cho khách thuê trải nghiệm sống tốt, cô vẫn phải giữ gìn vệ sinh chung cho tốt. Trả tiền xong vừa định ra ngoài, thì gặp ngay một cô gái quen mặt. Cô gái kia chắc cũng thấy Tô Đào quen mặt, đã đi lướt qua rồi, còn lùi lại vài bước quay lại đứng trước mặt Tô Đào đánh giá cô. Cô là Tô Đào. Đứa em gái rẻ tiền ăn khỏe lại yếu ớt của Giang Cẩm Vi. Trong ấn tượng của cô ta, Tô Đào có vẻ yếu ớt, suy dinh dưỡng, mặc quần áo không vừa lại rách rưới, mặt mày ủ rũ. Đâu còn dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn có chút xinh đẹp, toàn thân toát ra vẻ tự tin như trước kia. Kỳ lạ thật. Mặt Tô Đào lập tức sa sầm, nhớ ra đây là bạn của Giang Cẩm Vi, trước đây từng đến nhà họ Tô ăn cơm. Chắc là nhà có điều kiện tốt hơn nhà họ Tô, khá coi thường người nhà họ Tô, ngay cả Tô Đào cũng bị cô ta mỉa mai, nói cô chỉ xứng ngủ chung với bồn cầu. Cô là ai? Không có việc gì thì tránh ra, đừng có cắn người lung tung. Tô Đào không chịu thua kém. Trần Khéo Oánh tức giận, cô là cái thá gì, xứng nói chuyện với tôi sao, tôi xé nát cái miệng thối của cô. Nói xong liền hùng hổ lao đến. Tô Đào phun nước bọt vào mặt cô ta, bỏ chạy, nhân lúc rẽ vào góc đã dịch chuyển về Đào Dương. Về đến nhà, Tô Đào không hề bị tình tiết nhỏ này ảnh hưởng đến tâm trạng tốt, còn Trần Khéo Oánh thì không cam lòng, đi thẳng đến nhà họ Tô, tìm Giang Cẩm Vi. Cẩm Vi, đứa em gái rẻ tiền của cậu bây giờ vênh váo lắm, mặc váy mới, còn xách nhiều túi đồ như vậy, còn dám mỉa mai tôi, phun nước bọt vào mặt tôi. Giang Cẩm Vi đang ủ rũ tâm trạng cực kỳ tệ nghe thấy lời này lập tức trợn to mắt. Cậu nói cậu thấy Tô Đào rồi. Còn mặc quần áo mới mua đồ. Đúng vậy, các cậu không biết sao? Vênh váo lắm, còn hào phóng mua một thùng nước uống lớn ở cửa hàng tiện lợi, nhà các cậu khi nào thì hào phóng vậy? Mặt Giang Cẩm Vi xanh mét, tức giận đến mức ném cả cái cốc trong tay xuống đất. Nó thì sống sung sướng ở bên ngoài, tôi lại phải thay nó tham gia quân tiên phong. Đồ tiện nhân. Trần Khéo Oánh giật mình, lại quay đầu thấy sắc mặt Lý Dung Liên cũng không tốt lắm, tìm cớ cáo từ chuồng mất. Người nhà họ Tô từng người một đều là thần kinh. Giang Cẩm Vi thấy Lý Dung Liên qua lên khóc. Mẹ! Tại sao chứ, không phải đã nói là cho Tô Đào đi sao? Con đi rồi kẹo đường phải làm sao? Nếu con chết ở bên ngoài, mẹ ngay cả chỗ nhặt xác cũng không tìm được, kẹo đường sẽ thành đứa trẻ không mẹ, mẹ? Mẹ đi tìm Tô Đào về đi, con thật sự không thể đi mà. Lý Dung Liên lau nước mắt, lòng như dao cắt. Mẹ đi tìm nó, đừng khóc nữa, đều tại con em gái con, nếu không phải tại nó, con cũng không phải đi chịu chết. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 17. Bên Tô Đào thì một mảnh yên bình, thời Tử Nguyệt chiều nay không có tiết học, giúp Tô Đào quét nhà lau nhà, không bao lâu đã lau dọn hành lang dài và phòng khách sạch bóng. Tô Đào rất ngại, muốn trả tiền, nhưng lại thấy kỳ kỳ, giống như coi người ta là giúp việc, không được tôn trọng cho lắm. Thời Tử Nguyệt nắm tay cô, chị Đào, em cũng không có việc gì làm, vận động nhiều còn có thể rèn luyện sức khỏe. Sau khi thân thiết với mọi người, thời Tử Nguyệt đặc biệt thích làm nũng và dỗ dành người khác, giống như một chú mèo con đòi đồ ăn vậy. Tô Đào thật sự ghen tị với thời Tử Tấn, vậy mà lại có một cô em gái ấm áp như vậy. Tô Đào vui vẻ liền bỏ ra 200 đồng liên bang mua một cái máy lọc nước, đặt ở phòng khách, cho mọi người uống miễn phí. Cô không phải người keo kiệt, những thiết bị nào có thể tạo điều kiện thuận lợi cho khách thuê, cô đều sẽ mua sắm trong khả năng của mình. Thời Tử Nguyệt giống như một chú thỏ trắng, nhảy chân sáo qua lấy cốc rót một cốc, uống ừng ực một hơi. Ngon, ngon hơn nước đóng chai chúng ta mua ở cửa hàng tiện lợi, chị Đào chị thật hào phóng. Lời này nói cũng thật lòng. Nước uống ở căn cứ Đông Dương đắt đỏ ai cũng biết, nước miễn phí nghe đồn chỉ có ở thời đại hòa bình trước mặt thế. Tô Đào véo má cô bé, chỉ có em biết dỗ dành người khác, đến hạn thuê nhà tháng sau chị sẽ sắp xếp cho em một cái bàn học và giá sách, sau này em sẽ không cần phải ra phòng khách làm bài tập nữa. Thời Tử Nguyệt reo hò. Buổi chiều Tô Đào đặc biệt dẫn thời Tử Nguyệt đến phố ẩm thực trong căn cứ ăn nhà hàng một bữa. Trước đây hồi nhỏ cha ruột luôn lén lúc dẫn hai anh trai đi ăn ở ngoài, Lý Dung Liên lại càng thường xuyên sai vặt cô ra ngoài, nấu riêng cho ba người Giang Cẩm Vi một bữa. Đồ ăn ngon dù sao cũng không bao giờ đến lượt cô. Tô Đào có tiền trong tay không hề keo kiệt, gọi ba món mặn, hai món chay một canh, ăn ngon lành với thời Tử Nguyệt. Phần còn lại còn gói mang về, định để đến trưa mai ăn tiếp. Trước khi ngủ Tô Đào hơi no, bèn đứng đi lại trong phòng để tiêu cơm, tiện thể mua một cái máy giặt. Cô không ngờ máy giặt lại đắt như vậy, máy giặt lỗ ngang cơ bản rẻ nhất cũng cần 1.000 đồng liên bang. Nhưng vì sau này có thể giải phóng đôi tay, Tô Đào vẫn đau lòng mua. Máy giặt được đặt ở ban công nhỏ 4m², bên cạnh còn mất 60 đồng liên bang mua một cái giá phơi quần áo. Ban đầu định mua luôn cả máy sấy, nhìn giá 2.000 đồng liên bang, lại tốn điện. Mỗi tháng cô còn phải đóng tiền nước điện, nhưng cũng chỉ cần đóng của mình và khu vực chung. Tiền nước điện trong phòng khách thuê tự đóng. Vì vậy nghĩ lại vẫn mua một cái sào phơi đồ thôi, đợi mùa đông quần áo khó phơi khô thì xem có nên mua hay không. Trong tay còn lại hơn 13.000 đồng liên bang. Lại nghĩ, thời Tử Tấn còn một đám thuộc hạ đang chờ vào ở, vẫn nên mở thêm hai phòng nữa. Vì vậy vung tay lên, mất 1.000 mở thêm một phòng đơn mới. Lại mất 3.000 đồng liên bang mở rộng thêm một phòng đôi mới. Vì vậy hành lang thẳng tắp phía sau phòng khách lại kéo dài ra một đoạn hành lang. Phòng đơn số 002 của thời Tử Nguyệt và phòng đơn số 004 mới xây thành hàng xóm. Hai phòng chỉ riêng trang trí đã mất 2.700 đồng liên bang. Sau đó số dư chỉ còn lại hơn 6.800. Tô Đào hơi phân vân, số tiền trong tay là để dành lên LV3 và mua điều hòa. Thậm chí cô còn muốn mua một cái máy chơi game VR hoặc máy chiếu TV gì đó. Ăn cơm tối xong ở trong phòng quá chán, luôn muốn tìm chút niềm vui. 2. Chỗ cần tiêu tiền còn quá nhiều, vẫn nên tiết kiệm rồi hãy tiêu. 2. Căn phòng mới mở cô định đợi khi nào thời Tử Tấn và nhóm của anh ta làm nhiệm vụ về rồi hãy báo. Nếu không lại phải trả tiền thuê nhà trước cho cô, thật sự quá ngại. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 18. Ngày hôm sau Tô Đào ngủ nướng, nằm lì trên giường không muốn dậy. Trước đây ở nhà họ Tô, cô phải dậy trước 6 giờ để đi mua bữa sáng cho cả nhà. Nếu không sẽ bị Giang Cẩm Vi mắng chửi, ngay cả hai người anh trai hờ cũng không cho cô sắc mặt tốt. Vẫn là ở nhà mình thoải mái, muốn ngủ đến mấy giờ thì dậy, không ai quản được mình. Hai ngày sau đó Đào Dương rất yên tĩnh. Thời Tử Tấn và Sầm Thiên Kiêu đều không quay lại. Thời Tử Nguyệt hai ngày liên tiếp đều bận hoạt động ngoại khóa của trường, về rất muộn. Tô Đào cô đơn thật sự không nhịn được, mua một cái TV LCD, đặt trên bàn trà ở phòng khách. Mất 1.800 đồng liên bang. tiền tiết kiệm lại teo tóp. Nhưng được Sầm lão nhị cũng giàu có hào phóng bù lại. Sau khi hết hạn thuê 5 ngày của phòng đơn anh ta, vừa được trả ra, Tô Đào liền trang trí lại toàn bộ bên trong. Phòng đơn không có vách ngăn, Tô Đào đành phải chọn 3 tấm bình phong chống nước trong suốt có giá cả phải chăng ở cửa hàng trang trí nhà cửa, ngăn phòng đơn ra một phòng vệ sinh độc lập. Bên trong phòng vệ sinh được lắp đặt phòng tắm độc lập, làm khô ướt riêng biệt. Phía trên bồn rửa mặt còn được lắp đặt kệ đựng đồ. Phòng ngủ còn đặt thêm một tủ quần áo đơn, cộng thêm một chiếc ghế sofa đơn nhỏ. Chi phí trang trí vậy mà đuổi kịp một phòng đôi, lên tới 1.800 đồng liên bang. Có thể coi là phòng đơn trang bị hoàn hảo rồi. Đồng thời tiền thuê tháng cũng lên tới 13.000 đồng liên bang. Tô Đào chụp ảnh gửi cho Sầm Thiên Kiêu, chiều hôm đó anh ta liền sảng khoái chuyển 13.000 đến thuê tiếp một tháng, không cho Tô Đào từ chối, còn mỹ miều gọi là tiền đặt cọc. Thời Tử Nguyệt nhìn mà ghen tị không thôi, lại không nhịn được đoán, chị Đào có bản lĩnh gì ghê gớm vậy, loại trang trí nội thất trước mặt thế này mà cũng tìm được đồ mới. Tô Đào đành phải hứa hẹn đến hạn thuê nhà tháng sau của cô bé, cũng sẽ thay súng trường bằng súng ngắn cho cô bé. Đúng rồi chị Đào, ở đây chị có cho thuê phòng nào chỉ 5.000 tiền thuê tháng, và không giới hạn số người ở không? Thời Tử Nguyệt đột nhiên hỏi. Tô Đào ngẩn ra lắc đầu, tạm thời chưa có. Sau này có thể đợi cô nâng cấp rồi, có lẽ sẽ mở khóa phòng kiểu ký túc xá nhiều người. Bây giờ một phòng nhiều nhất ở 2 người. Thời Tử Nguyệt thở dài nói, em cũng đoán là không có, em có một bạn học gia đình hơi khó khăn, 4 người nhà bạn ấy đều sống ở ký túc xá tập thể, ngay cả một phòng vệ sinh độc lập cũng không có, mỗi ngày đi vệ sinh phải xếp hàng rất lâu, hơn nữa nhà bạn ấy có 2 con gái, trong ký túc xá tập thể lại thường xuyên có mấy lão bí AI. Tô Đào nghe mà thấy hơi xót xa. Dù sao trước đây sống ở nhà họ Tô, tuy không được coi trọng cho lắm, nhưng cũng sẽ không xảy ra tình trạng quấy rối. Phụ nữ trong mạc thế luôn sống khó khăn hơn. Nhưng cô cũng không thể làm từ thiện, cứu một nhà, còn có hàng ngàn hàng vạn người vô gia cư, cô không thể cứu hết được. Thời Tử Nguyệt cũng không nhắc đến chuyện này nữa, kéo Tô Đào chuẩn bị đến trung tâm mua sắm của căn cứ mua chút đồ dùng hàng ngày. Đồ dùng hàng ngày trong mạc thế cũng thật sự không rẻ. Tô Đào chỉ mua băng vệ sinh 2 tháng đã mất 550 đồng liên bang. Đắt đến mức mặt cô xanh mét. Trước đây ở nhà họ Tô chưa từng dùng, đến kỳ kinh nguyệt đều dùng quần áo của tự may thành miếng lót. Mỗi lần hết kinh nguyệt phải giặt tay, giặt như hiện trường án mạng vậy. Nhưng cô cũng không ngờ băng vệ sinh lại đắt như vậy. Dầu gội, sữa tắm gì đó cũng rất đắt, ngoài ra còn mua thêm một bộ đồ mặc nhà. Một ngày mua sắm đồ dùng hàng ngày tổng cộng vậy mà tiêu hết 1.500 đồng liên bang. Tay Tô Đào run lẩy bẩy. Thời Tử Nguyệt quả nhiên là em gái của thời Tử Tấn, mua đồ mắt cũng không chớp, tiêu nhiều hơn Tô Đào 1.000, xách túi lớn túi nhỏ chuẩn bị về. Lúc này Lý Dung Liên rình rập cả ngày cuối cùng cũng xác định đó là con gái nhỏ Tô Đào của mình. Trợn mắt hét lên một tiếng, Đào Đào. Tô Đào nghe thấy giọng nói quen thuộc này liền không nhịn được giật mình. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyen.org Chương 19. Quả nhiên Lý Dung Liên mắt đỏ hoe chạy đến, nắm chặt lấy cánh tay Tô Đào, nước mắt như mưa. Đào Đào, mấy ngày nay con đi đâu? Con có biết chị con thay con tham gia quân tiên phong không? Coi như mẹ xin con, chỉ cần con chịu về, căn nhà của chị con cho con ở, chị con có gì, con đều có, được không? Trước đây là mẹ thiên vị, mẹ không chăm sóc đến con tha thứ cho mẹ được không? Tô Đào tức đến mức bật cười, hất tay bà ta ra. Về. Về để đổi lấy Giang Cẩm Vi sao? Mẹ căn bản không nhận ra mình sai, mẹ cũng không thấy mình thiên vị, mẹ chỉ muốn tôi mềm lòng, để tôi chủ động đi đổi mạng cho Giang Cẩm Vi. Mẹ căn bản không quan tâm sống chết của tôi. Lý Dung Liên nước mắt như quên cả rơi, há miệng không nói nên lời. Nửa ngày mới lẩm bẩm. Đào Đào. Sao con lại trở nên như vậy? Thấy con không nghe lời nữa phải không? Thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ rồi phải không? Lý Dung Liên, con có bao giờ tự hỏi mẹ có phải mẹ ruột của con không? Con có từng ở trong bụng mẹ không? Sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Bây giờ con vất vả lắm mới sống tốt hơn một chút, mẹ lại muốn phá hỏng cuộc sống của con. Lý Dung Liên ngẩn người. Phản ứng một lúc mới nói, sống tốt. Người đàn ông con tìm đối xử với con tốt lắm sao? Tô Đào nghẹn họng, đây là lời gì? Cô hơi không hiểu. Con tìm người nào? Lần trước mẹ nghe người ta nói, thấy con ở cổng số 3 nói chuyện với mấy người đàn ông quân tiên phong, người nào là người con tìm? Có quân hàm không? Lý Dung Liên cả đời dựa dẫm vào đàn ông, lý do duy nhất bà ta có thể nghĩ đến việc Tô Đào sống tốt, chỉ có một, người đàn ông mà cô dựa dẫm vào có tiền có quyền. Thời Tử Nguyệt bên cạnh cũng nghe hiểu, cô bé vốn nhút nhát sợ người lạ, bước một bước đứng trước mặt Tô Đào, lên giọng nói với Lý Dung Liên. Chị Đào của tôi căn bản không dựa vào đàn ông, chị ấy tự có nhà có tiền, anh trai tôi là thiếu tướng còn phải cầu xin chị ấy cho một căn phòng để ở, bây giờ chị ấy sống rất tốt, không cần những người nhà như các người, xin bà sau này đừng đến tìm chị ấy nữa. Một tràng lời này chứa quá nhiều thông tin, Lý Dung Liên đứng chết trân tại chỗ. Đứa con gái bị đuổi ra khỏi nhà mấy ngày trước không chỉ tìm được một người đàn ông có quân hàm, mà còn có nhà. Nghe giọng điệu hình như còn không chỉ một căn. Lý Dung Liên cảm thấy là nói dối khoác lác, còn khoác lác quá đáng như vậy, nhưng bà ta lại không thể phản bác. Tô Đào không để ý đến bà ta nữa, nắm tay Thời Tử Nguyệt rời đi. Trên đường Thời Tử Nguyệt luôn cẩn thận quan sát nét mặt Tô Đào, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Tô Đào buồn cười, đừng nhịn nữa, muốn nói gì thì cứ nói. Thời Tử Nguyệt ngập ngừng một chút rồi nói, chị Đào đừng buồn, sau này em và anh trai sẽ làm người nhà của chị. Hốc mắt Tô Đào bỗng chốc ấm nóng, như có cảm xúc nào đó vỡ òa. Cảm ơn em Tử Nguyệt. Thời Tử Tấn về đến nhà liền thấy em gái mình và chủ nhà của mình, hai người thân thiết như ruột thịt. Tô Đào thấy anh về, cẩn thận nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, không thấy vết thương rõ ràng nào, yên tâm rồi. Xem ra nhiệm vụ lần này cũng khá thuận lợi. Sau đó cười tủm tỉm chào hỏi khách thuê mới, cũng chính là anh em sinh đôi của phòng đôi Đại Chu và Tiểu Chu. Anh trai tên Chu Hải, em trai tên Chu Dương, anh em sinh đôi giống nhau như đúc, gần như không phân biệt được. Hai người đều ít nói, trong tinh thần còn có vẻ không bình thường, ngây ngốc, cầm thẻ cửa cúi đầu ôm hành lý vào phòng. Thời Tử Tấn nói, đừng để ý, hoàn cảnh của hai anh em họ không tốt lắm, mẹ họ bị kẻ liều mạng ghế hại khi họ còn nhỏ, ngay trước mặt họ bị đem cho tang thi ăn để mua vui, sau khi được chúng tôi cứu thì tinh thần có chút không bình thường, nhưng sẽ không chủ động hại người, rất ngoan ngoãn nghe lời, thực lực cũng rất mạnh. Tô Đào lập tức có thêm vài phần thương cảm đối với hai người, đồng thời cũng tò mò hỏi. Dị năng của bọn họ là gì? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 20. Xé rách không gian, hai người bọn họ hợp sức có thể xé rách không gian, trong một phạm vi nhất định có thể dịch chuyển chúng tôi đến nơi khác, rất thích hợp để đánh không lại thì bỏ chạy. Anh cười cười, đôi mắt phượng nhún một tầng ý tứ trêu chọc. Tô Đào nghĩ bụng quả nhiên là dị năng rất mạnh. Ghen tị, không biết cô có thức tỉnh dị năng không, mọi người đều nói 18 tuổi là một bước ngoặt, năm nay có thể thức tỉnh, thì thành công. Không thức tỉnh được, thì cả đời là người bình thường. Thôi, cô cũng không thể quá tham lam, đã có hệ thống bà chủ nhà rồi, còn mong cầu dị năng nữa, có chút không biết đủ. Vậy dị năng của anh là gì? Tô Đào lại hỏi. Thời Tử Tấn nhìn cô 2 giây, bí mật quân sự, muốn biết sao, nghe xong phải ký thỏa thuận bảo mật. Tô Đào vội vàng ngắt lời anh, thôi thôi, chúng ta nói chuyện khác đi, tôi lại xây thêm 2 phòng, một phòng đôi, một phòng đơn. Anh xem phân cho anh em nào. Cuối cùng quyết định, phòng đơn cho người đồng đội hệ trị liệu, tên là Giản Khai Vũ, trông có chút thư sinh, trong nhóm đồng đội là người có vóc dáng nhỏ nhất. Tô Đào còn nhớ lúc A Trì chết, cậu ta đập đất khóc lóc thảm thiết, là người sống thật tình cảm. Phòng đôi sắp xếp cho xạ thủ trong đội, một người tên Đảng Hưng Ngôn, một người tên Trang Hổ. Đảng Hưng Ngôn giống như tên của cậu ta, đặc biệt thích nói chuyện, một khi nói chuyện thì không dừng lại được, còn đặc biệt cầu kỳ. Soi mói tủ quần áo trong phòng một đống lỗi, Tô Đào liếc cậu ta một cái không để ý. Trang Hổ thì là người ít nói chuyện gấp gáp chỉ biết thở hổn hển, là người thật thà. Đến đây, người của Thời Tử Tấn đã được sắp xếp xong xuôi, Tô Đào cũng lập tức có được 25.000 đồng liên bang. Tổng tài sản cũng đạt đến hơn 28.000 đồng liên bang. Cách lần nâng cấp tiếp theo tiến thêm một nửa rồi. Tô Đào vui vẻ hẳn lên, cố gắng thêm chút nữa. Lên LV3 là có thể mở khóa căn hộ một phòng ngủ một phòng khách rồi, còn có thể mở khóa cửa hàng đồ dùng hàng ngày. Hơn 2 vạn đồng liên bang trong tay, Tô Đào bỗng chốc hào phóng hơn rất nhiều, lập tức mở rộng thêm 5 phòng đôi, 2 phòng đơn. Tổng tài sản giảm ngay, 17.000 đồng liên bang. Trang trí hoàn chỉnh toàn bộ lại mất 10.100 đồng liên bang, đều mở chế độ cho thuê theo tháng. Sau khi làm xong tất cả, Tô Đào trên người chỉ còn lại chưa đến 1.000 đồng liên bang. Tô Đào chỉ xót ruột một thoáng, nhưng nghĩ đến mình có 7 căn phòng trống chưa cho thuê, chỉ cần cho thuê là có thể thu tiền ngay, lại vui vẻ trở lại. Cô lập tức gọi Thời Tử Nguyệt cùng nhau đến cổng lớn Đào Dương dán quảng cáo cho thuê, ghi rõ trang bị phòng và giá cả, để những người có nhu cầu điền thông tin cá nhân liên quan rồi liên hệ với cô. Tô Đào bên này đang rầm rộ triển khai sự nghiệp bà chủ nhà của mình, Thời Tử Tấn lúc này lại đang căng thẳng, nghe nhân viên báo cáo nghiên cứu về tinh hạch của con tang thi tiến hóa bị anh ghế chết. Thiếu tướng Thời, đây là con tang thi tiến hóa thành công nhất mà chúng tôi phát hiện được trong 20 năm mạt thế, hơn nữa từ máu thịt mà anh mang về chúng tôi còn phát hiện, DNA của nó đang tái tổ hợp biến dị với tốc độ nhanh, có thể đây không phải là trường hợp cá biệt, làn sóng tiến hóa tang thi mới sắp đến rồi.